Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Ai nói thua? Trên đài, Phiền Kính Ngữ nhìn chăm chú lấy Thiên Diệp Trục Phong tán dương. Hoàn toàn chính xác, ta không thể không tán thưởng ngươi. Tuổi còn nhỏ, liền có như vậy trầm ổn tâm cảnh, vậy mà am hiểu phòng thủ. Không sai, ta này loại lăng lệ thế công tại như ngươi loại này giọt nước không lọt phòng thủ hạ hội dần dần rơi vào thế yếu, nhưng ngươi làm sao biết năng lực của ta? Thiên Diệp Trục Phong cực kỳ trầm ổn, dù cho rơi vào thế yếu, một mặt bình tĩnh, vẻ mặt không chút nào phát sinh biến hóa. Ngươi là Hoa Hạ kỳ quỷ đồ đệ a? Bỗng dưng, Thiên Diệp Trục Phong toát ra một câu. Nghe vậy, Phiền Kính Ngữ quá sợ hãi. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Diệp Trục Phong ngẩng đầu lên. Ngươi sử dụng liền là kỳ quỷ quỷ dị cơ thuật. Nhìn như tiến công, thực tế là phòng thủ. Dùng phòng thủ bức tử đối phương quỷ dị cơ đường. Hả? Lại bị ngươi đã nhìn ra? Thế nhưng thì tính sao? Phiền Kính Ngữ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tự tin làm đến vạn vô nhất thất mức độ. Thiên Diệp Trục Phong lắc đầu nói. Ngươi liền kỳ quỷ cảnh giới đều không đi đến, chỗ nào có thể là đối thủ của ta? Ngươi có ý tứ gì? Phiền Kính Ngữ nghĩ đến cái gì? Nhíu mày, rất xin lỗi, ta sớm một tuần đến Hoa Hạ. Ta khiêu chiến Hoa Hạ cờ vây thất đại cao thủ, trong đó có kỳ quỷ. Tiếc nuối là hắn bại cho ta. Thiên Diệp Trục Phong không mặn không nhạt nói. Cái gì? Phiền Kính Ngữ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trắng bệch một mảnh, cái trán có mồ hôi tại nhấp nhô, cũng không dám nhìn thẳng Thiên Diệp Trục Phong. Kỳ quỷ thừa đặt bẫy đường ngươi vẫn còn đang dùng. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cờ của ta đường ngươi rất quen thuộc sao? Thiên Diệp Trục Phong cười nói. Phiền Kính Ngữ tầm mắt chậm rãi rơi trên bàn cờ. Lần này tình thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Diệp Trục Phong kỳ phong cực kỳ trầm ổn. Ổn bên trong có biến. Biến bên trong cầu sinh. Mỗi một bước hạ xuống vô cùng cẩn thận. Liên lụy đến đằng sau vài chục bước, thậm chí mấy chục bước. Chân chính giọt nước không lọt. Mấu chốt nhất là Thiên Diệp Trục Phong bộ này cờ đường nhìn như tại phòng thủ, trên thực tế tại tiến công. Chăn đệm thức tiến công, chỉ đợi một khắc cuối cùng, hoàn toàn giết chết đối phương, vừa vặn cờ hòa quỷ sáo lộ tương phản, vừa vặn khắc chế, chấm ngoặc kép, hiểu rõ hết thảy. Phiền Kính Ngữ cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu di dao tỏa ra. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, trên đài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nửa ngày người Nhật Bản không nơi nương tựa? Còn có trường học thảo giống như có điểm gì là lạ. Làm sao chảy mồ hôi rồi? Đúng vậy a, rõ ràng đều muốn thắng. Vì sao bộ dạng này? Nhìn ra Phiền Kính Ngữ dị thường, đại gia dồn dập nghi hoặc, lão hiệu trưởng có nghi vấn gì không? Những người khác hỏi, Tưởng Tiên Hiền lắc đầu, ta cũng nhìn không ra mánh khóe. Tới phiên ta, trên đài. Thiên Diệp Trục Phong cười một tiếng, một chữ hạ xuống, ba, một tiếng phảng phất lôi đình gõ tại buồng tim mọi người. Trong chốc lát trên bàn cờ bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình thế hoàn toàn trái lại, 10 cái bầy tối điểm như là dòng điện một dạng liên tiếp. Hắc tử đem bạch tử chia cắt cắn giết, trong lúc nhất thời bạch tử toàn bộ trở thành dê đợi làm thịt. Một đứa con rơi, cắn giết trận, phù phù, Phiền Kính Ngữ phù phù một tiếng ngã xuống đất. Hắn khí lực phảng phất bị rút sạch, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trong mắt trống rỗng một mảnh, phảng phất cái xác không hồn một dạng. Từ khi xuất đạo đến nay, trăm tràng thắng bất bại thần thoại như vậy chung kết. Không cam lòng, thật sâu không cam lòng. Nhưng đã không có tác dụng gì, thua liền là thua, thua, không nghĩ tới Thiên Diệp Trục Phong một mực tại thiết lập ván cục. gậy ông đập lưng ông. Thiên Diệp Trục Phong thực sự quá kinh khủng, liền Phiền Kính Ngữ đều không phải là đối thủ của hắn. Đây tuyệt đối là Thiên Diệp Trục Phong căn cứ chính xác đạo cuộc chiến. Đại gia giờ phút này mới nhìn rõ ràng tình huống, Phiền Kính Ngữ bại hoàn toàn. Này một trận chiến, Thiên Diệp Trục Phong thắng. Kim Thành sinh viên đại học nhóm tập thể yên lặng, nhất là tài chính hệ. Bọn hắn sắc mặt ảm đạm, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía một người, Diệp Khuynh Thiên, hắn đến cùng là che, hay là thật hiểu cơ. Tần Lăng Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái, Diệp Khuynh Thiên vậy mà thật đoán đúng rồi. Hầu Thiên Lỗi cúi đầu, không dám nhìn Diệp Khuynh Thiên. Thiên Diệp Trục Phong đứng dậy chắp tay nói, đa tạ. Hokkaido Đại học đoàn đại biểu khôi phục vừa mới bắt đầu phách lối. Liếc nhìn toàn trường, chỉ thấy Tưởng Tiên Hiền đứng dậy, cúi người chào nói, này một trận chiến chúng ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ai nói thua? Tưởng Tiên Hiền thoại âm rơi xuống, một thanh âm đất bằng như tiếng sấm vang lên, rung động toàn trường, lần theo tiếng nguyên, đại gia nhìn về phía một người. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, ngươi điên rồi sao? Đây đều là nắp hòm kết luận sự thật. Chỗ nào không có bài? Lòe ơi, cũng không phải lúc này a. Ngươi đang cho trường học của chúng ta mất mặt a. Thua còn cũng bị người nhà đạp một cước, lại vũ nhục một lần. Ngoặc kép, rất nhiều người tại chỗ quát lớn. Là hắn. Tưởng Tiên Hiền thấy Diệp Khuynh Thiên giật mình. Phiền Kính Ngữ xuất hiện, khiến cho hắn xem nhẹ Diệp Khuynh Thiên, mặt mũi tràn đầy sụt cho Phiền Kính Ngữ thấy Diệp Khuynh Thiên. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lực chú ý toàn bộ thả trên bàn cờ, nhưng mặc cho hắn như thế nào xem, cũng không cách nào xác nhận không có thua a. Ha ha, ngươi nói không có thua, vậy ngươi thử nói xem chỗ nào không có thua. Hokkaido Đại học đoàn đại biểu một người quát lạnh nói, hoàn toàn chính xác không có thua. Bỗng dưng, Thiên Diệp Trục Phong thanh âm vang lên. Cái gì? Không có thua? Còn bị hắn đã nhìn ra. Toàn trường kinh hãi, hẳn là hắn lại phải sáng tạo kỳ tích. Tống Tuyết Phỉ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt nhỏ căng cứng, phương tâm nhảy loạn, cực độ khẩn trương. Nhưng ta chỉ cần hai bước liền có thể thắng. Nghiêm túc quan sát bàn cờ về sau, Thiên Diệp Trục Phong khẳng định nói. Diệp Khuynh Thiên lộ ra mỉm cười. Thôi được, cho ngươi tốt nhất học một khóa đi. Diệp Khuynh Thiên đứng dậy đi hướng về phía trước. Tài chính hệ tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên thật bên trên đi. Tần Lăng Nguyệt, Hầu Thiên Lỗi mấy người trong lòng kinh hãi. Hẳn là hắn thật hiểu cơ. Vậy mà nhìn ra không có thua. Nhìn ra vô dụng a. Người ta chỉ cần hai bước liền có thể thắng. Có người thở dài. Bàn cờ lại mở. Chỉ bất quá Phiền Kính Ngữ biến thành Diệp Khuynh Thiên. Ngươi là người phương nào? Thiên Diệp Trục Phong cẩn thận mà hỏi. Ngươi đừng quản ta là người phương nào. Ta hỏi ngươi. Ngươi biết cạn duyên thẳng chúng sao? Diệp Khuynh Thiên cười cười, ban đầu khí định nhàn thần, không có chút rung động nào. Thiên Diệp Trục Phong sắc mặt cuồng biến, tức giận mà hỏi, ngươi là ai, làm sao ngươi biết hắn? Diệp Khuynh Thiên cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại cười nói, tại Đông Doanh cờ vây giới, có 7 đại cờ chiến, phân biệt là cờ thánh, danh nhân, bản bởi vi phương. 10 đoạn, Thiên Nguyên, Vương Tọa, Kỳ Thánh, 9 năm trước tại Thiên Nguyên tranh tài xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Liên tục cầm 3 giới quán quân, càng là thắng liền 99 chàng, được vinh dự bất bại thần thoại. Thế nhưng một năm kia xuất hiện một cái không biết tên nhân vật. Chẳng những thắng liên tục Thiên Nguyên chiến 3 giới quán quân. Càng là tại cấp bậc cao nhất cờ thánh chiến bên trong chiến thắng hết thảy đối thủ. Thế nhưng cờ thánh xưng hào cũng không sắc phong cho hắn. Ngược lại hắn bởi vậy biến mất không thấy gì nữa. cơ hồ không có người biết rõ cờ vây giới có như thế một đoạn qua lại. Đại gia chỉ nhớ rõ có cái tuyệt thế thiên tài, chưa bao giờ bại qua tuyệt thế thiên tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.